Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, A Cup of Tea tách trà. Khi Sunny đứng bất động, bị hóa đá bởi những gì cậu thấy, Noctis đã pha xong trà và rót chất lỏng màu hổ phách vào một chiếc tách sứ đẹp mắt. Sau đó, Pháp Sư nâng tách lên, hít lấy làn hơi thơm và thở ra một tiếng thở hài lòng. Rồi, nhận ra một vị khách không ngờ tới. Ông ta liếc nhìn Sunny và mỉm cười. Sunny, thật là một bất ngờ thú vị. Khoan đã, có gì đó thay đổi ở cậu sao? Pháp sư nghiêng đầu với vẻ bối rối. Quan sát kỹ thân hình cao lớn của quỷ bóng tối trong vài giây. Rồi đột nhiên sáng bừng lên. Ồ, là chiếc sừng của cậu. Khi nào thì cậu làm gãy nó vậy? Thật à, đó là điều ông ấy nhận ra sao? Sunny nhìn chằm chằm vào tách trà trên tay người bất tử. Rồi nắm lấy Extraordinary Rope, đá phi thường, cậu thực sự không cần phải cầm Memory để sử dụng nó. Nhưng vào lúc này, Sunny đang cảm thấy cần phải nắm chặt một thứ gì đó. Bất cứ thứ gì, hít một hơi thật sâu, cậu nắm chặt đá và nói bằng giọng khan khan. Look at Temple of the Chalice, đền Chalice, ông đang uống trà à? Noctis dừng lại một chút, liếc nhìn tách trà của mình, rồi mỉm cười, thật là một quan sát tinh tế. Lại đây, đừng để tách trà ngon này nguội lạnh. Nói xong, Pháp Sư quay lưng lại và bước sâu hơn vào khu cư trú của mình. Ra hiệu cho Sunny theo sau. Ấm trà bay lên không trung và lơ lửng trên vai người bất tử. Nhưng ngay khi Sunny bước tới, Noctis đột nhiên quay lại, nhìn cậu với vẻ mặt kỳ lạ và nói, chuyện đó, cố gắng đừng bước lên bất cứ thứ gì trông có vẻ. Thực ra, đừng di chuyển chút nào. Chúng ta không muốn có chuyện gì xảy ra, phải không? Ngay lúc đó, căn phòng lại rung chuyển. Và thêm nhiều vết nứt xuất hiện trên sàn đá. Sunny nhìn xuống với vẻ mặt u ám. Rồi thở dài và sử dụng Shadow Step để xuất hiện gần Pháp Sư. Tại sao? Cái gì ở dưới đó vậy? Noctis mỉm cười. Ồ, không có gì. Chỉ là, một kỷ vật từ một người bạn cũ. Đừng lo lắng về nó. Tuy nhiên, Sunny lại lo lắng. Cậu không phải là kẻ ngốc hoàn toàn. Vòng tròn run khổng lồ. Dòng lũ tinh chất linh hồn cuồn cuộn mà Pháp Sư đã bão hòa nó. Vũng máu mà những viên đá cổ xưa đã hấp thụ. Tất cả đều chỉ ra một điều gì đó kinh khủng bị giam giữ. Hoặc có thể được tạo ra. Trong bóng tối dưới lòng đất. Tuy nhiên, cậu nghĩ rằng tốt hơn là không nên đặt câu hỏi và chỉ đơn giản là theo sau Noctis đến những bậc. Thang đá ở phía bên kia căn phòng. Dùng bậc thang, họ leo lên đỉnh của vòng mai nhia khổng lồ và ngồi xuống bên một chiếc bàn gỗ thanh lịch. Pháp sư dựa lưng vào ghế, nhìn ngắm khung cảnh tuyệt đẹp của Kingdom of Hope và nhấp một ngụm trà với vẻ mặt mãn nguyện. Sunny đợi vài giây, cho Noctis thời gian để tận hưởng, rồi hỏi, chuyện đã bắt đầu rồi, phải không? Các trên lót khác. Họ đã sẵn sàng hành động chứ? Pháp sư nhấp thêm một ngụm, thở dài, rồi nói với giọng điệu thoải mái. Ồ, đúng vậy, ta nghi ngờ rằng sứ giả của họ sẽ đến trong vài ngày nữa. Vì vậy, có lẽ cậu nên thư giãn một chút, thưởng thức trà đi. Đây có lẽ sẽ là khoảnh khắc yên bình cuối cùng cậu có trong một thời gian. Sunny, hoặc thậm chí có thể là khoảnh khắc cuối cùng. Sunny im lặng một lúc lâu, một loạt các câu hỏi quan trọng đè nặng trong tâm trí. Nhưng sau đó, cậu chỉ lắc đầu, xua chúng đi, và rót một ít trà vào chiếc tách thanh nhã đang đặt trên bàn. Như thể chờ đợi cậu, cả hai không nói gì trong một khoảng thời gian, thưởng thức ly trà thơm và ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp của những hòn đảo bay trong yên bình. Dù có sự hủy diệt đang đến gần, thế giới nơi đây, trên tường thành của thánh địa, vẫn cảm thấy thanh bình và ấm áp. Một lúc sau, Noctis thở dài và nói với giọng đầy hoài niệm. Ta nghĩ ta sẽ nhớ điều này. Rồi, ông ta liếc nhìn Sunny và hỏi với chút tò mò trong giọng nói. Nói ta nghe, Sunlys, tại sao cậu ở đây? Không có gì ngạc nhiên khi một kẻ như ta lại muốn giải thoát Hope. Nhưng điều gì khiến một cái bóng như cậu cũng thử làm điều đó? Cậu phải biết rủi ro chứ. Sunny im lặng một lúc, rồi thở dài, nói thật, tôi không thực sự biết. Tôi đã từng biết, hoặc ít nhất nghĩ rằng tôi biết. Tôi đã có những khát vọng cao cả, để trở nên mạnh hơn người khác, để thoát khỏi xiềng xích của số phận. Và có lẽ tôi vẫn còn những khát vọng đó. Nhưng sau khi đến vùng đất bị nguyền rủa này và bị nghiền nát thành tro bụi bởi nó, bây giờ, mọi thứ trở nên mờ mịt, và những khát vọng mãnh liệt của tôi đột nhiên trở nên thiếu sót. Cậu dừng lại, nhìn xuống, rồi thêm vào một cách đều đặn. Hoặc có thể là chính tôi đang thiếu sót và lạc lối. Noctis liếc nhìn cậu, nhấp một ngụm trà và hỏi với nụ cười tò mò. Cậu nghĩ rằng cậu đang thiếu cái gì? Và cậu lạc lối khỏi điều gì? Sunny không nói ngay lập tức, để áp lực của khuyết điểm tích tụ trong linh hồn mình trong vài giây. Rồi cậu nói với một nụ cười. Làm sao tôi biết được? Nếu tôi có câu trả lời cho điều đó, tôi đã không cảm thấy như thế này. Đúng không? Cậu cười khúc khích, rồi hỏi. Ông đã nghe truyền thuyết về một anh hùng tên là Odysseus chưa? Noctis chớp mắt vài lần, rồi lắc đầu, chưa từng nghe về người đó. Thực sự là một truyền thuyết sao? Hừ, thật kỳ lạ khi một anh hùng hạng ba nào đó mà ta thậm chí còn không biết lại có một truyền thuyết dành riêng cho mình. Sunny mỉm cười, rồi nói, một người bạn tốt đã kể cho tôi nghe truyền thuyết đó. Odysseus đã xa nhà 10 năm, chiến đấu trong một cuộc chiến ở một vùng đất xa xôi. Và sau đó, anh ta đã mất thêm 10 năm nữa để tìm đường trở về nhà. Anh ấy đã mất tất cả bạn bè của mình và phải chịu đựng vô số khó khăn. Đối mặt với những con quái vật khủng khiếp và những sinh vật nguy hiểm thuộc mọi loại. Nhưng anh ấy không bao giờ bỏ cuộc và cuối cùng đã trở về nhà. Tới Ithaca, nụ cười của cậu biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt xa xăm. Sau vài giây im lặng, Sunny thở dài, đôi khi tôi cảm thấy giống như Odysseus, lạc lối ở một vùng đất xa xôi. Chỉ có điều, không giống như anh ta, tôi không có ngôi nhà để mong muốn trở về. Tôi chẳng có gì để phấn đấu, ngoài việc cứu lấy bản thân, giữ cho bạn bè của mình còn sống. Và có lẽ sống tốt hơn một chút so với một con thú hoang. Liệu ai đó có thể thực sự lạc lối nếu họ không thuộc về bất kỳ nơi nào? Noctis nhấp một ngụm trà, trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi nói một cách suy tư. Ta hiểu rồi, ta hiểu. Vậy điều cậu thiếu là một ngôi nhà. Đó là lý do cậu đang cố gắng giải phóng Hope, để có một ngôi nhà. Chờ đã. Sunlys, cậu đang cố nói rằng cậu muốn chiếm lại Ivory Tower. Tháp Ivory, Sunny suýt nghẹn trà, rồi nhìn pháp sư với vẻ tức giận. Cái gì thế? Không, đó không phải điều tôi đang nói. Ngôi nhà chỉ là một phép ẩn dụ. Đồ ngốc bất tử, Noctis chớp mắt vài lần, rồi hỏi với vẻ mặt nghiêm túc. Phép ẩn dụ là gì? Sunny nhìn chằm chằm vào ông ta vài giây, rồi cười khúc khích và mở miệng, định trả lời, nhưng trước khi cậu làm, một tiếng xích vang lên lớn trong không khí, và cả thánh địa hơi rung chuyển dưới chân họ. Không, đó là cả hòn đảo đang rung động. Sunny cứng đờ, rồi hỏi với giọng căng thẳng và ảm đạm, cái, quái, gì vừa xảy ra vậy? Noctis bình thản uống nốt tách trà, nhắm mắt tận hưởng một lúc, rồi nhìn về phía tây. Ta đoán là sứ giả của họ. Hắn đến sớm hơn ta mong đợi. Ôi, thật phiền phức, chúng ta thậm chí còn chưa uống hết cả ấm trà. Ngoặc kép, hết chương.